Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quạ đen nhìn khắp nơi phóng sát chiêu lôi bằng, kích động không được phành phạch cánh. Nga, lôi bằng, ngươi thật là lợi hại a. Ta chúc phúc ngươi, nổ chết những cái đó hỗn đản. Ở hắc quạ đen chúc phúc dưới, lôi bằng công kích càng mãnh liệt vài phần. Kinh lôi chân nhân, Cổ Túc nhịn không được quát một tiếng. Bao vây tiễu trừ Sở Diệp bẫy dập, là Cổ gia dắt đầu bố trí xuống. Dưới, Cổ Túc không nghĩ tới Sở Diệp cư nhiên thật sự tới. Sở Diệp tới, sự tình lại không giống hắn tưởng phát triển. Giữa, sân như vậy hỗn loạn, đại đại đánh Cổ Túc mặt. Kinh lôi chân nhân có chút xấu hổ, lôi bằng bạo tẩu, vốn là có chút mất khống chế, hắc quạ đen còn chặn ngang một tay, hiện tại hắn thật sự khống chế không được. Kinh lôi chân nhân ý đồ đem lôi bằng thu hồi tới, lôi bằng lại hoàn toàn không ngừng mệnh lệnh, thơm quá, thơm quá. Kinh chập long hai tròng mắt lượng trừng mắt ở đây chung băn khoăn. Kinh chập long hướng tới một con xuân thu ve nhào tới. Một ngụm đem một con vương giai thất giai xuân thu ve cấp nuốt đi. Xuống, xuân thu ve cũng khống chế thời gian pháp tắc, thuộc tính cùng kinh chập long có chút cùng loại. Lôi bằng phát động lôi điện công kích, xuân thu ve cũng bị lan đến kinh chập long, cho nên nghe thấy được mùi hương. Xuân thu ve bị ăn luôn, xuân thu ve chủ nhân nháy mắt nguyên khí đại thương. Kinh chập long ăn xuân thu ve, toàn thân phiếm ra một trận linh quang, đối thời gian pháp tắc lại nhiều vài phần hiểu ra. Xuân thu ve thuộc về đặc thù loại hồn sủng, cũng khống chế thời gian pháp tắc, thập phần chân quý, khó gặp. Xuân thu ve chủ nhân vì bồi dưỡng xuân thu ve, thậm chí tìm tới thời gian thạch, chỉ tiếc xuân thu ve còn không kịp triển lộ thực lực, liền gặp kinh chập long, một chút đã bị ăn. Xuân thu ve ở phía trước không lâu dùng thời gian thạch. Thời gian thạch ẩn chứa khổng lồ thời gian chi lực, xuân thu ve còn không có tới kịp hoàn toàn tiêu hóa. Truy phong tiêu hóa năng lực muốn so xuân thu ve tốt hơn nhiều. Đối phương tiêu hóa không được thời gian thạch thời gian chi lực, lại là tiện nghi truy phong, ăn luôn xuân thu ve. Kinh chập long thực lực trong nháy mắt dâng lên một thành, kinh chập long thực lực tăng lên rõ ràng. Sở Diệp một chút cảm giác được xuân thu ve rất ít thấy hồn sủng a, không nghĩ tới Lý Hồng còn cất giấu như vậy thứ tốt. Ngọc Diệu Lăng nói thầm nói. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, khó trách, Lý Hồng như vậy giỏi về bồi dưỡng linh thực. Xuân thu ve cũng là thời gian loại hồn sủng, lớn nhất tác dụng, đó là ngắn lại linh thực kết quả thời gian. Thời gian loại hồn sủng bồi dưỡng không dễ. Lý Hồng đem xuân thu ve bồi dưỡng đến vương giai thất giai hẳn là thực không dễ. Giang. Lý Hồng hẳn là cảm thấy lần này là một cơ hội, cho nên mới đưa xuân thu ve cấp phóng ra, không nghĩ tới làm kinh chập long một ngụm cấp nuốt, thật sự quá đáng tiếc. Phải biết rằng xuân thu ve có thể đại biên độ ngắn lại linh thực thành thục thời gian, có thể nói là ôm kim trứng gà mái. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, tràn đầy hâm mộ nói, tấm tắc, truy phong phát hiện thứ tốt a, vì cái gì ô ô đại nhân muốn ăn khẩu thịt như vậy khó khăn, truy phong lại đơn giản như vậy, không công bằng, quá không công bằng. Sở Diệp nghe được hắc quạ đen ồn ào, mắt trợn trắng, thầm nghĩ, truy phong là hoàng giai, ăn luôn chính là vương giai thất giai xuân thu ve, ô ô là vương giai, muốn ăn lại là hoàng giai tam giai thiên thụy điểu. Hắc quạ đen thật là một chút bước số đều không có, cũng không sợ dập rớt nha. Đương nhiên, mộng tưởng vẫn là phải có, nói không chừng liền thực hiện đâu. Hắc quạ đen hướng tới Truy Phong nhìn thoáng qua, nói, Truy Phong, cấp ô ô đại nhân tăng lên một chút thực lực. Truy Phong vừa mới hấp thu thời gian thạch, tâm tình không tồi, biết nghe lời phải cho ô ô một cái chớp mắt ngàn năm. Pháp thuật, ô ô hơi thở, nháy mắt đại trướng, toàn bộ điều trên người tàn, mát ra vài phần thần thánh hơi thở. Ô ô vừa lòng hướng tới lôi bằng bay qua đi, nói, ta chúc phúc, ngươi, đánh chết kia chỉ thiên thụy điểu. Lôi bằng hướng tới thiên thụy điểu bay qua đi, kinh lôi chân, nhân đại kinh thất sắc. Tuy rằng kinh lôi chân nhân là hoàng giai trung kỳ hồn sủng sư, thần cung thần nữ chỉ là hoàng giai lúc đầu, nhưng thần cung, thần nữ bối cảnh khủng bố. Kinh lôi chân nhân căn bản không dám đắc tội, kinh lôi chân nhân cực lực thay đổi lôi bằng phương hướng. Lôi bằng đã chịu ký chủ tác động, lập tức thay đổi phương hướng. Ầm vang, từng đạo lôi quang bổ tới thiên thụy điểu trên người, thiên thụy điểu trên người lông chim một chút bị tạc mờ ra, đại lượng kim sắc huyết sắc sái lạc xuống dưới. Kinh lôi chân nhân nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệch, không có khả năng, lôi bằng đúng là kinh lôi chân nhân cưỡng chế triệu hoán dưới. Thay đổi phương hướng, nhưng là, tiểu bạch lợi dụng không gian, sai vị chi thuật, vẫn là đem lôi điện công kích, chuyển rời đến, thiên thụy điểu trên người, ô ô hướng tới trọng thương thiên thụy điểu nhào tới, lại là phác, cái không. Thần cung thần nữ trước một bước đem hơi thở thoi thóp thiên thụy điểu thu lên, đến miệng thịt lại lần nữa bay. Ô ô tràn đầy táo bạo mãn tràng, bay loạn, quá mức, đoà ô ô đại nhân thịt, quá mức, đoà ô ô đại nhân thịt, ta nguyền rủa các ngươi, giết hại lẫn nhau, đông đảo vương, giai hồn sủng, ở ô ô nguyền rủa dưới, thật sự giết hại lẫn nhau. Lên, Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, thầm nghĩ, thượng cổ bộ lạc tôn hắc, quạ đen vì thánh điểu, bất quá, đối phương này sẽ nhìn thật, giống ma điểu, vương giai hồn sủng, đều cho ta thối lui. Thần cung thần nữ, dương giọng nói, thần cung thần nữ nguyên bản muốn dùng chiến thuật biển, người, kéo suy sụp Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, nhưng tình huống lại là đông đảo vương giai tu sĩ, không những giúp không được gì, còn ở kéo chân sau. Thần cung thần nữ không thể không thay đổi chiến thuật, hắc quạ đen ở không trung bên trong xoay quanh, hồng hộc phe phẩy cánh, kêu gào nói, vương giai hồn sủng đều thối lui, như vậy khinh thường vương giai hồn sủng, thật quá đáng, cư nhiên như vậy khinh thường vương giai hồn thú. Ngươi không biết, lợi hại vương giai hồn sủng là có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Thần cung thần nữ trong tay gương sáng lên một trận quang mang, từng luồng linh lực bị tập trung tới rồi gương phía trên. Thần nữ đem gương chiếu hướng Sở Diệp, cảm giác được nguy cơ. Sở Diệp thủ đoạn vừa lật, trên tay nhiều một cái la bàn, Sở Diệp lợi dụng la bàn đem thần nữ công kích, rời đi đi ra ngoài. Ầm vang, một trận xé rách phía chân trời nổ mạnh tiếng động. Vang lên, pháp kính công kích bị rời đi lúc sau. Một chút bạo phát, ra tới uy lực kinh người. Pháp kính uy lực không phải là nhỏ. Nếu là công kích thật sự, dừng ở Sở Diệp trên người, Sở Diệp chỉ sợ sẽ thi cốt vô tồn. Hắc quạ đen có chút bị nổ mạnh uy lực kinh tới rồi. Rơi xuống Lâm Sơ Văn trên đỉnh đầu tìm kiếm an ủi. Sở Diệp tay cái kia la bàn là thứ gì? Ngọc Diệu Lăng nói, thầm nói, Power by Clear Studio, Flow. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, không biết, thần cung thần nữ gương là cổ bảo. Sở Diệp la bàn có thể dễ dàng rời đi cổ kính công kích, cấp bậc chỉ sợ không ở gương dưới. Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ, thần cung nội tình thâm hậu, thần cung thần nữ có được cổ bảo cũng không tính quá kỳ quái. Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma cơ duyên cũng thực không đơn giản a, cư nhiên có được phẩm tướng không thua phi xương thần nữ cổ bảo. Ngọc Diệu Lăng đứng ở bên ngoài nhìn trong sân giao chiến, thần cung thần nữ có thể đem bên ta chiến lực hội tụ ở bên nhau phát động công kích. Sở Diệp tác bốn lạc đẩy ngàn cân, nhẹ nhàng liền đem công kích rời đi. Sở Diệp cùng thần nữ bày ra chiến lực viễn siêu cùng thế hệ. Nàng tuy rằng là thánh viện thánh tử, nhưng là cùng hai người một so vẫn là kém xa lắc một ít. Trên khán đài, Lâm Mộng Dung gắt gao nắm chặt nắm tay, vì dài quyết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, cổ gia lần này phí không nhỏ. Kính thỉnh động thần cung người bày ra thiên la địa võng. Lâm Mộng Dung nguyên bản cho rằng có thần cung ra tay, Sở Diệp Lâm Sơ Văn lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Bất quá xem trước mắt cái này tình huống, tựa hồ còn có biến số. Lâm Mộng Dung nhìn giữa sân trời quang trăng sáng, chúng tinh phủng nguyệt thần nữ, trong lòng chua. Nếu không phải Sở Diệp xuất hiện thay đổi nàng mệnh số, nàng vốn dĩ nhân sinh hẳn là giống thần cung thần nữ giống nhau phồn hoa tựa cầm, chói lọi rực rỡ. Cổ Túc nhìn chúng giữa sân hỗn chiến cau mày, nguyên bản cổ gia dự tính Sở Diệp một khi xuất hiện liền lấy lôi đình chi thế bắt lấy hắn, không nghĩ tới Sở Diệp Lâm Sơ Văn hai cái như vậy khó chơi. Bọn họ bên này tổn binh hao tướng, Sở Diệp bên kia lại không có gì tổn thất, như vậy đi xuống lần này bao vây tiễu trừ liền phải biến thành chê cười. Tập trung lực lượng công kích Sở Diệp, Cổ Túc nói. Sở Diệp nhíu nhíu mày, biết đối thủ bên này là muốn động thật. Phía trước giữa sân tu sĩ đông đảo, chiến cuộc hỗn loạn mới làm cho bọn họ chiếm điểm tiện nghi. Hiện tại Vương Giai Hồn sủng sư tất cả đều lui đi ra ngoài, dư lại đều là hồn hoàng cao thủ, không dễ làm. Kinh Chập Long đưa tin cho Sở Diệp. Sở Diệp nhịn không được nhíu nhíu mày. Kinh Chập Long thời gian pháp tắc tuy rằng lợi hại, nhưng không phải có thể vô hạn thứ sử dụng. Mấy phen đại quy mô sử dụng thời gian pháp tắc, Kinh Chập Long hao tổn không nhỏ, đi thêm phát động thời gian pháp tắc, hiệu quả sẽ đại đại hạ thấp. Tiểu Bạch mấy chỉ đối thuận thời gian pháp tắc thừa nhận năng lực là có hạn độ, một cái chớp mắt ngàn năm có tác dụng trong thời gian hạn định. Qua đây, mấy chỉ thực lực khả năng sẽ kịch liệt rớt xuống. Làm sao vậy? Sở Diệp sắc mặt giống như không tốt lắm a, Ngọc Diệu Lăng nói. Phượng Khuynh Thành híp mắt mắt nói, Kinh Chập Long hẳn là mau đến cực hạn. Ngọc Diệu Lăng híp mắt mắt nói, đến cực hạn là được rồi. Như thế phạm vi lớn hạ thấp đối thủ hồn sủng thực lực, đề cao bên ta thực lực, nếu là không có cực hạn kia cũng quá khủng bố. Sự tình nháo đến này một bước cũng không sai biệt lắm nên xong việc. Hắn mau không được, vây quanh hắn một cái hồn hoàng nói. Lâm Sơ Văn cũng đã nhận ra cái gì, tế ra hồn tháp. Hồn tháp vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, hồn tháp hướng tới trên đỉnh phong tỏa quầng sáng tạp qua đi, ầm vang, quầng sáng tức khắc quang hoa chớp động. Đó là cái gì pháp khí? Ngọc Diệu Lăng cau mày nói thầm nói. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi nói, kia chỉ sợ là tinh trần lưu tại thiên hải vực ngũ hành hồn tháp, bởi vì niên đại xa xăm, thiên hải vực rất nhiều tu sĩ đều quên mất ngũ hành hồn tháp quang huy lịch sử. Nhưng thật ra thánh viện năm đó ở hai giới liên thông thời điểm cắt cử quá không ít dược tề sư tiến đến sấm tháp, biết một ít về ngũ hành hồn tháp bí tân. Ngũ hành hồn tháp không quá khả năng đi, kia không phải muốn luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề mới có thể kế thừa pháp khí sao? Ngọc Diệu Lăng nhíu mày nói. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, cổ gia bên kia có đồn đãi, Lâm Sơ Văn là thiên cấp dược tề sư, có thể là thật sự. Ngọc Diệu Lăng cau mày, trong lòng dâng lên một cổ thất bại cảm giác. Có thể làm thánh viện thánh nữ, tư chất đương nhiên không thấp, nhưng là giờ phút này Sở Diệp, Lâm Sơ Văn triển lộ năng lực lại làm nàng tự biết xấu hổ, vực ngoại thiên ma bên gối người, tư chất như vậy đáng sợ. Sao? Ngọc Diệu Lăng nói, phi hành cung điện ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh, phóng, thích năng lượng quầng sáng, đem khắp địa vực phong tỏa kín. Mít, ầm vang, ngũ hành hồn tháp không ngừng cùng phong tỏa. Quầng sáng va chạm, quầng sáng không ngừng chấn động. Tiểu Ngân hướng tới không trung bên trong màn hào quang nhào tới, răng rắc, hơi mỏng quầng sáng như là giòn bánh, giống nhau, bị gặm ra một cái chỗ hổng. Không có khả năng, thần cung thần nữ nhìn đến quầng sáng bị gặm khuyết trước khẩu, sắc mặt đại biến. Tiểu Bạch phát động không gian truyền tống chi thuật, dễ như chờ, bàn tay truyền tống đi ra ngoài. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn biến mất, dư lại hôn sủng sư một đám sắc mặt khác nhau. Chạy, Phượng Khuynh Thành theo bản năng nói thầm nói. Thần cung thần nữ sắc mặt khó coi dị thường, thần cung ở trung ương đại lục địa vị tôn sùng, lần này ngắm bắn Sở Diệp thất bại, đối thần cung uy tín là cái không nhỏ đả kích, đối thần nữ uy tín đồng dạng như thế. Ngọc Diệu Lăng nói thầm nói, như vậy kiên cố năng lượng quầng sáng như thế nào kêu một con ong mật cấp gặm xuyên đâu? Lúc trước Lâm Sơ Văn tế ra hồn tháp cũng không đánh xuyên qua năng lượng cay chắn, cuối cùng cư nhiên kêu vẫn luôn ong mật cấp đánh xuyên qua, loại cảm giác này quá làm người cảm giác vớ vẩn, loại cảm giác này thật giống như một cái thực lực cường đại tráng hán, cuối cùng bị cái trẻ con đánh bại. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói, kia chỉ ong mật hẳn là phản tổ ra thượng cổ kim xí ong vương huyết mạch, thượng cổ kim xí ong vương cắn nuốt thiên địa, cái gì đều ăn, thập phần khủng bố. Sở Diệp kim xí ong phẩm tướng hẳn là không tính quá thuần khiết, nhưng cũng không thể khinh thường. Đối phương huyết mạch tiếp tục thuần hóa đi xuống, hẳn là sẽ thập phần khủng bố. Cách chương